Bạn đang nghe quyển sách Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, tác giả Lini Thông Minh, giọng đọc Trần Ngọc Sang, trên kênh YouTube Hẻm Radio. Chương 9. Chiều tan học, theo lời nhỏ dặn hồi sáng, mình lượn qua trường đón nhỏ. Trong dáng nhỏ lũng củng áo váy đồng phục đi ra cổng trường xinh quá, vậy mà cứ tươi cười với mấy thằng bạn nhìn thấy ghét. Nhỏ trố mắt khi thấy mình đứng ở đó. Đến đây làm chi vậy? Ô, thái độ gì thế không biết. Đến thăm trường cũ, được không? Thì được, thăm đi, tôi về trước đây. Nhỏ này bị khùng hay sao vậy? Hay mất trí nhớ ngắn hạn ta? Mới sáng đi nhờ mình, biểu mình chịu đến đón, mà mình chột dạ, ngắm nghía kỹ nhỏ. Sao lúc sáng nhìn yếu ớt đai nai, chiều gặp lại hiện nguyên hình con quỷ hay bày trò? Mình nên đến nài nhỏ lên xe, hay là bỏ mặt nhỏ phóng về trước? Rõ dở hơi, đụng vô con khùng rắc rối không tả được, bực cái mình. Đang rề rề ga đến phía nhỏ thì nhỏ quay phắt lại, mình đạp phanh xém ngã luôn. Trông nhỏ lúc dữ như mèo điên sắp cắn người vậy đó. Thôi mỏi chân quá, đèo tôi về đi. Nói xong nhỏ trèo lên luôn. Lần này thì mình hơi rợn rợn, nhìn nhỏ nguy hiểm không ngôn từ nào tả xiết. Mình vừa đi vừa ghê, nhỏ ngồi đằng sau ngó nghiêng, thỉnh thoảng lại còn hát. Nhỏ cứ tiếp diễn những trạng thái tâm lý bất thường như vậy, mình sẽ ý kiến với cô Thi đưa nhỏ sang trâu quỳ điều trị luôn. Mình dừng trước cổng, nhỏ nhảy quịch xuống xe, đi thẳng vô nhà, không thèm một lời cảm ơn. Mình đang ngớ người ra, nhỏ quay lại, mặt lại nai. À, nay lại làm bài cho tôi nha. Nghỉ, tôi không có rảnh. Nhỏ nhăn trán đứng nhìn mình, mình cũng hơi bực bực cái thái độ đó rồi. Nhưng lại nhớ lúc nhỏ ôm gối ngồi khóc thì đành thôi. Nhìn nhỏ ôm khư khư cái hộp bìa cạc tông từ lúc ở trường về, thấy tò mò nên hất hàm hỏi. Cái hộp gì đó? Hộp này người như đằng ấy không có xem được đâu. Xong nhỏ bỏ vào nhà luôn. Chả nhẽ mình lại rồ ga đâm đổ cổng nhà nhỏ. Thôi, như vậy thì con bé rê nó sơi tái mình mất. Hậm hực dắt xe về nhà. Từ hồi dính tới nhỏ tới bây giờ, ngày nào mình cũng lâm vào tình trạng bực bội. Mình thề từ nay nhỏ có làm cái gì, có khóc lóc hay buồn bã gì thì mình mặc kệ. Thứ con gái gì đâu, khùng không thuốc chữa mà. Tối ăn cơm xong, mò lên phòng. Dạo này vụ nhổ lông và luyện hàng của mình trên Facebook đã chìm xuống từ bao giờ. Chẳng có chủ đề gì để chém gió cả. Chán quá lại mò ra ngoài ban công. Cửa sổ phòng nhỏ mở, đèn bàn hắt ra sáng một góc. Chắc là đang làm bài tập rồi. Mình dựa vào lan can, dứt dứt mấy lá tường vi nghịch chơi. Chợt thấy cái hộp hồi chiều nhỏ ôm khư khư để bên bờ lan can nhà nhỏ. Dám giấu không cho mình xem hả? Mình giới tay cầm cái hộp bìa mang về, xem bên trong có ngọc ngà châu báu hay là bí mật gì nhỏ nói người như mình không xem được. Tách được miếng băng dính, mình mở hộp ra. Mẹ ơi, ngã té ghế, dán ở trong hộp bò lởm ngởm khắp phòng, phải đến gần chục con. Mình mà không thở kịp chắc ngất mẹ nó ra sàn rồi. Con quỷ kia bị điên hay sao mà bắt dán nhét vào cái hộp làm gì không biết. Lại còn đem về nhà đặt ở trên lan can, định trôn mình hả? Con chó. Mình hú hét một hồi rồi chạy ra ban công, thấy nhỏ đã đứng đó từ bao giờ. Mình ức quá quát âm lên. Nhỏ kia, con trò cũ rích hay sao mày chơi hoài vậy? Trò gì? Hộp đó tôi để đây, đằng ấy mang về làm gì còn trách tôi. Cứng họng luôn. Tự nhiên ngu ôm hộp dán về mở ra làm chi. Trời ơi, thiệt là rồ hết biết. Mình hận con nhỏ thấu trời. Đang kiếm cái chổi quay sang đã thấy nhỏ trèo sang ban công nhà mình. Gì nữa? Hại tôi vậy còn chưa đủ hả? Im mồm đi, tôi bắt chúng nó. Đằng ấy đi chữa điên trước đi, có khùng mới đi nuôi dán. Tôi nuôi nào, tôi làm thí nghiệm đó chứ. Đồ điên, thí nghiệm con khỉ. Tội, đẹp mà bị điên. Chơi với nhỏ chỉ tổ hại người. Mình lột áo, dứt đi, rồi chạy vô ngay nhà tắm. Mẹ mình từ nãy giờ nghe tiếng hét với cãi cọ giờ mới chạy lên. Cái gì đó Hoàng, làm gì trong đấy đấy? Con tắm. Nay là dở quẻ. Mẹ hỏi nhỏ Vi nhà cô Thi á, nó dục chục con dán vô trong phòng con kìa mẹ. Mẹ mình cười hô hố với nhỏ Vi. Từ mai cứ chiều chiều mày dứt dáng vào người nó cho bác. Thằng này cả năm nó không có tắm, phải như vậy mới trị được. Mình xả nước thật mạnh vào người, không chờ bình nóng lạnh chảy nữa. Chó thật, lần này không trả thù nhỏ mình không làm người. Yeah.